Chương 2512, 2773 giới hải. Những cái này thánh nhân vương, không biết là lai lịch gì, ngày xưa, 3 vạn năm đại chiến thời điểm, Lâm Thiên Diêu cũng biết, những thứ này tốc thành thánh nhân vương, thực lực so chân chính dựa vào khổ tu đi lên thánh nhân vương, muốn kém hơn một chút, hơn nữa, bên trong cơ thể của bọn họ thần hồn cũng cực độ không ổn định, càng giống như là một cái khôi lỗi. Chỉ là, thánh nhân vương, chính là thánh nhân vương, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Sự cường đại của bọn hắn, tuyệt đối không phải thánh nhân có thể ngăn cản thế nhưng, chính là cường đại như vậy thánh nhân vương, nhưng ở thanh sắc đại ấn trước mặt, không có bất kỳ sức phản kháng, giống như là bị thu gặt mụt giống nhau, thành phiến ngã xuống thấy như vậy một màn, 3 người bọn hắn, cho dù kết quả này, đối với bọn họ mà nói là không thể tốt hơn nữa, thế nhưng, bọn họ vẫn như cũ từ tâm địa bên trong, sinh ra một luồng hơi lạnh. 3 người bọn hắn coi như là so với cái kia hắc ám đầu sỏ cường đại hơn, thế nhưng, có thể cường đại tới nơi nào đây tuyệt đối không có khả năng giống như là như vậy. Nói cách khác, cái này thanh sắc đại ấn khủng bố, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đừng nói là những cái này hắc ám cự đầu, chính là bọn họ, gặp phải cái này thanh sắc đại ấn, chỉ sợ, cũng chỉ có bị nghiền ép hạ tràng, không có bất kỳ hồi hộp. Mà giờ khắc này, cái kia thanh sắc đại ấn, phát ra ngoài vô lượng thần quang. Trong đó bất luận cái gì một luồng, cũng có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn họ. Đây là, đế binh khí sao còn là nói, đây chính là đế bằng không, tại sao có thể cường đại như vậy? Lục gáp thanh âm bên trong, mang theo trước nay chưa có ngưng trọng. Bất kể như thế nào, chí ít đối với chúng ta mà nói, nó giúp chúng ta một đại ân, như không phải hắn, nhiều như vậy hắc ám sinh linh, chúng ta là không ngăn nổi. Lâm Thiên Diêu mở miệng nói, thế nhưng hắn nhìn về phía trước mắt thanh sắc đại ấn ánh mắt, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Mà so sánh 2 người biểu hiện, đạo tổ, vẫn là cái dáng vẻ kia, vô cùng bình tĩnh, giống như là căn bản không vì thanh thiên đại ấn sở động. Nếu như, cái này đại ấn đối với chúng ta có sát ý, chúng ta là trốn không thoát. Ta từ nơi này đại ấn bên trên, có thể cảm giác được khí tức quen thuộc, nghĩ đến, cái này, chắc là quân vân thiên binh khí. Đạo tổ mở miệng nói, đồng thời, còn hướng lấy Lâm Thiên Diêu cái phương hướng này, nhìn thoáng qua. Mà Lâm Thiên Diêu sửng sốt, cũng rất nhanh hiểu hắn cái ánh mắt này ý tứ. Hắn đều nhận ra cái này đại ấn cùng quân vân thiên quan hệ, thân là quân vân thiên truyền nhân chính mình, tại sao không có nhận ra ta cũng không biết, cái này đại ấn, là quân vân thiên binh khí, cũng không có từ nơi này phương diện binh khí, cảm giác được cái gì khí tức quen thuộc. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, vẫn là như nói thật nói. Mà đang ở mới nói xong câu đó thời điểm, cái kia thanh sắc đại ấn, chợt phát ra ngoài ánh sáng nhu hòa, sau đó, những ánh sáng kia, liền hợp thành một con đường, liên tiếp ở đại ấn cùng đê bá bên này. Đế khí, đây là muốn chúng ta đi tới sao? Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, không khỏi mở miệng nói. Tự nhiên là, chỉ là, không biết, điều này có thể áp sập vạn cổ 5 tháng đế khí, muốn để cho chúng ta làm cái gì? Lục áp cũng nhìn về phía trước mắt thanh sắc đường nhỏ. Không phải để cho chúng ta làm cái gì, mà là muốn mang theo chúng ta đi một cái địa phương. Á đạo tổ mở miệng, sau đó, hướng phía bên kia sau khi đi mấy bước xoay người, nhìn Lâm Thiên Diêu cùng Lục áp, nhiều năm sau đó, các ngươi sẽ vì hôm nay không có đăng thượng đế khí mà hối hận sao? Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, sau đó, cũng lên trước đi mấy bước, dọc theo màu xanh thông đạo, đi tới. Hai người các ngươi, cái này thanh sắc đại ấn, nhưng là phải mang theo chúng ta đi giới hải a các ngươi, cứ như vậy đi vào Lục Gáp hiển nhiên còn có chút lo lắng. Lâm Thiên Diêu xoay người, nhìn về phía hắn, sau đó nói ra, ta biết, chỉ là, ta cũng biết, quân Vân Thiên, ở giới hải bên kia, chờ đấy ta. Hắn nói xong một câu nói này sau đó, lại lần nữa hướng phía thanh sắc đại ấn phương hướng đi tới, mà cùng lúc đó, Lục Gáp cũng cắn răng, leo lên cái này màu xanh thông đạo. Sau một lát, thanh sắc đại ấn phát ra ngoài một vệt ánh sáng, đem 3 người đều mang theo ở trong đó, sau đó, bay thẳng đến giới biển sâu chỗ xuất phát. Chẳng qua là trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu bọn họ cũng cảm giác được thanh sắc đại ấn, giống như là sẽ rách thời không một dạng, bọn họ xa hơn trở về xem, cũng đã nhìn không thấy đê bá sở tại. Nhìn thấy trước mắt, tất cả đều là vô biên hải dương màu đen, mà những cái này không gì sánh được mênh mông đại thế giới, lúc này, cũng là nhỏ bé như vậy. Thanh sắc đại ấn dường như một vệt sáng một dạng hiện lên, mà 3 người bọn họ đều là không nói. Chính là loại tốc độ này, cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Thanh sắc đại ấn phi này nháy mắt, liền đầy đủ bọn họ bay lên 3 năm 5 năm. Chỉ là, thanh sắc đại ấn, phải dẫn bọn họ đi vào trong đó đâu như vậy thâm nhập đến giới trong biển, phải đi tìm kiếm hắn chủ nhân sao? Chỉ là, lúc này, quân Vân Thiên nếu như ở, không phải hiện đang cùng trong bóng tối đế đại chiến sao? Bọn họ lúc này đi có tác dụng gì đâu? 3 cái trong lòng của người ta, đều cũng có các loại tâm tư hiện lên. Mà hết thể này, tuy nhiên cũng không có thể ảnh hưởng thanh sắc đại ấn, nó không ngừng xé rách thời không, vượt qua giới hải. Cho dù như vậy khó có thể tưởng tượng tốc độ, bọn họ đã ở thanh sắc đại ấn ước chừng bay 3 ngày sau, mới có nhận thấy được, giới hải biến hóa. Trên đường đi, dần dần có hắc ám sinh linh thi thể phiêu phù ở giới hải trên mặt biển, trong đó, có thật nhiều hắc ám đầu sỏ, chỉ bất quá, tốc độ nhanh như vậy, Lâm Thiên Diêu bọn họ, căn bản là không cách nào tra xét những thứ này hắc ám cự đầu nguyên nhân cái chết. Chỉ là, trừ cái đó ra, bọn họ còn mơ hồ đã nhận ra lượng chủng uy áp kinh khủng tản mát ra đại đạo khí tức ở chỗ này vương hữu, ở chỗ này đối chiến. Quân Vân Thiên, cùng vị kia hắc ám đế hoàng ở chỗ này đại chiến quá lục gáp cao mày, mở miệng nói. Không phải, nơi đây không phải chiến trường chính, nơi đây, hẳn là chỉ là bị chiến đấu thừa vừa đến. Đạo tổ mở miệng, không gì sánh được khẳng định nói. Mà lục gáp nghe xong lời này, lại nhịn không được chắt lưỡi, chỉ là chiến đấu dư ba, liền khủng bố như vậy, vậy nếu như là chiến trường chính, lại nên khủng bố đến rồi như thế nào trình độ hắn được không hoài nghi, nếu như cứ như vậy đi vào, cái kia kết quả của hắn, nhất định sẽ ngay đầu tiên hóa thành cho bụi, coi như là có thanh sắc đại ấn bảo hộ, trong lòng của hắn, cũng hết sức tâm thần bất định, mà Lâm Thiên Diêu đồng dạng là như vậy.